Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 532, cùng Thiệu Vũ Tình giao dịch. Góc truyện audio.com. Mang tâm tình kích động, Lâm Hoan ấn mở cá nhân thuộc tính giới diện tra xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 4, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ nhất. Kinh nghiệm, 39.759, 40.000 lực lượng điểm, 14.1 thể lực điểm, 140 nhanh nhẹn điểm, 142 tinh thần lực điểm, 50 hệ thống điểm tích lũy, 162.750 thành tựu điểm số. 29 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, không xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lâm Hoan lập tức trở nên hưng phấn lên. Một ngày ngắn ngủi bên trong, hắn không chỉ có đạt thành một cái thưởng lớn thành tựu, còn hoàn thành một cái cấp S nhiệm vụ, thu hoạch to lớn, càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy hưng phấn là, hắn bây giờ cách lên tới cấp 5 đặc công chỉ kém 24 một điểm kinh nghiệm. Chỉ cần lại đạt thành một cái thành tựu, hoặc là hoàn thành một cái nhiệm vụ, thỏa thỏa liền có thể lên tới cấp 5, đè xuống trong lòng kích động về sau. Lâm Hoan đơn giản thu dọn một chút đồ vật, sau đó liền đi ra ngoài tìm Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đi. Đã đáp ứng Phong Viễn Trinh muốn chiếu khán tốt Thủy Nguyệt Kiếm Tông. Vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Đây là nam nhân ở giữa hứa hẹn, tiến vào huyền tự số 23 trong phòng khách về sau. Lâm Hoan ngạc nhiên phát hiện, trong phòng ngoại trừ Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất, còn có một cái Thịnh Vũ Phàm. Hiện tại Lâm Hoan liền nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao tại đây? Chát tâm lão thiết, ta vì cái gì không thể tại đây? Thịnh Vũ Phàm nhìn có chút ủy khuất, Lâm Hoan hầu nghi tại Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất trên mặt đảo qua. Kết quả Tô Tuyết sắc mặt giống nhau thường ngày, mà Chu Thất Thất lại khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu xuống. Lập tức Lâm Hoan trong lòng liền có một cái đáng sợ suy đoán. Hai người các ngươi không phải là... Lâm Hoan còn chưa nói xong, Thịnh Vũ Phàm cùng Chu Thất Thất liền chăm miệng một lời phủ nhận nói. Không có, tốt à, vậy khẳng định liền là có. Lâm Hoan ngược lại không cảm thấy đây có gì không ổn. Hai người trẻ tuổi một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, cùng một chỗ yêu thương lâu dài không có cái gì. Chỉ là, lúc này mới mấy ngày à. Thịnh Vũ Phàm liền đem Chu Thất Thất cái này cực phẩm đồng nhan xxx câu đáp đến trong tay. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, Lâm Hoan cũng đã gặp qua kia đôi tiểu bạch thỏ chân dung người. Tuyệt đối chân tài thực học, nếu ai cưới Chu Thất Thất, ai liền vụng trộm vui đi, ai biết Chu Thất Thất lại chăm chú giải thích nói. Tông chủ, ta cùng Thịnh Vũ Phàm thật không có gì, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lần này Lâm Hoan liền không rõ, đã nàng cùng Thịnh Vũ Phàm ở giữa không có gì, cái kia nàng vừa rồi thẹn thùng cái gì kinh a? Thịnh Vũ Phàm cũng gật đầu nói ra, cái kia, lão thiết à, trước mắt ta còn là công thành giai đoạn. Thẳng đến lúc này Lâm Hoan mới hiểu được tới, cười một tiếng về sau, hắn đem bản thân muốn rời khỏi Lam Chi Cốc sự tình nói một lần. Sau đó hắn hỏi, các ngươi dự định khi nào thì đi? Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất liếc nhau, tiếp lấy nói ra, chúng ta đi theo tông chủ, ngài đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Thịnh Vũ Phàm ách một tiếng, sau đó nói ra, ta ở lại cái này cũng không có việc gì, liền cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Mặt khác, ta còn muốn mời lão thiết đi nhà ta làm khách đây. Không biết lão thiết có cho hay không mặt mũi a. Lâm Hoan là năm nay Long Hổ hội hổ bảng thứ nhất. Còn là một vị trí cường cường giả tối đỉnh đồ đệ. Mời hắn đi Thịnh gia làm khách, tuyệt đối là một món to có mặt mũi sự tình. Lâm Hoan như thế nào lại đoán không được Thịnh Vũ Phàm trong bụng tính toán. Bất quá hắn cùng Thịnh Vũ Phàm mới quen đã thân, vẻn vẹn đi Thịnh gia làm khách mà thôi. Không có gì không thể đáp ứng. Hiện tại hắn liền gật đầu nói ra, tốt, nếu có thời gian, nói không chừng muốn đi nhà ngươi quấy dày một chút, định ra đến cùng đi đằng sau. Thịnh Vũ Phàm ba người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vì rời đi Lam Chi Cốc làm chuẩn bị, chờ Lâm Hoan trở lại chữ thiên số 16 khách phòng thời điểm. Vừa vặn thấy được đứng tại phòng của hắn cổng chờ đợi Thiệu Vũ Tình. Lâm Hoan hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, Thiệu tiểu thư đang chờ ta, mặc một thân màu xanh nhạt sườn xám, lộ ra một nửa cánh tay ngọc cùng trơn bóng thẳng bắp chân Thiệu Vũ Tình. Vũ Mị cười nói, đúng, ta lại chờ Lâm tiên sinh. Lâm Hoan đi tới cửa, đứng tại trước người nàng hỏi, tìm ta có việc, mà lại là rất chuyện riêng tư. Thiệu Vũ Tình hướng phía trước vừa đứng, cơ hồ là dán Lâm Hoan mặt nói. Lâm Hoan hít mũi một cái, nghiền ngẫm cười nói, Thiệu tiểu thư thổ khí như lan, để cho ta nghe liền tâm thần thanh thản. Nếu là có thể cùng Thiệu tiểu thư xâm nhập trao đổi một chút, không biết lại sẽ là một loại gì cảm giác. Nói như vậy, Lâm Hoan liền nhớ tới ngày đó cầm tới Thiệu Vũ Tình một máu lúc tràng cảnh. Khoan hãy nói, Thiệu Vũ Tình vô luận là tướng mạo hay là tư thái, đều tại tuyệt đỉnh mỹ nữ hàng ngũ. Càng mấu chốt chính là, có lẽ là Thiệu Vũ Tình thân phụ trí âm huyết mạch duyên cớ. Lâm Hoan tại cầm nàng một máu thời điểm, có một loại rất đặc biệt cảm giác, chính là loại kia, muốn cùng Thiệu Vũ Tình một mực chiến đấu tiếp, thẳng đến thiên hoang địa lão cảm giác. Thiệu Vũ Tình che miệng yêu kiều cười một tiếng, tiếp lấy phong tình vạn trụng nói ra, nếu như Lâm tiên sinh nghĩ theo tiểu muội xâm nhập giao lưu, vậy chúng ta liền tiến gian phòng nói đi. Tiếng nói vừa ra, nàng liền khoác lên Lâm Hoan cánh tay, cũng đem thân thể dựa thật sát vào hắn trên thân. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy xuất ra chìa khóa mở cửa đi vào. Cửa đóng chặt về sau, Lâm Hoan một tay ôm Thiệu Vũ Tình eo nhỏ nhắn, tay kia liền bắt đầu tại nàng nhu trên mông xoa nắn. Thiệu Vũ Tình thân thể cứng đờ, tiếp lấy run giọng nói ra, Lâm tiên sinh, chúng ta trước tiên nói chuyện, lại, thân mật, được không? Lâm Hoan động tác trên tay không ngừng, nghiền ngẫm cười nói, một bên thân mật một bên nói chuyện chẳng phải là tốt hơn. Đang khi nói chuyện, hắn liền cúi đầu hướng Thiệu Vũ Tình một đôi môi đỏ đưa tới. Không muốn, Thiệu Vũ Tình mất tự nhiên tránh ra khỏi Lâm Hoan ôm ấp. Lui lại hai bước sau nói ra, Lâm tiên sinh. Hôm nay tiểu muội tới tìm ngươi là nghĩ theo ngươi đàm một trận giao dịch. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đi đến trước sofa ngồi xuống, sau đó nhếch lên chân bắt chéo hỏi, không biết Thiệu tiểu thư nghĩ theo ta nói chuyện gì giao dịch đâu. Thiệu Vũ Tình thở sâu, điều chỉnh hạ cảm xúc, mỉm cười nói ra, tại Lâm tiên sinh cao nhân như vậy trước mặt, tiểu muội liền không vòng vèo từ. Ta muốn trở thành Thiệu gia đời tiếp theo gia chủ, nếu như Lâm tiên sinh có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, sau một lúc lâu nói ra, ta giống như không có lớn như vậy năng lực có thể ảnh hưởng Thiệu gia tuyển ai làm xuống nhâm gia chủ a, huống hồ. Ngươi từ đâu tới tự tin, sẽ cảm thấy ta muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta. Thiệu Vũ Tình hơi biến sắc mặt, sau đó theo sát Lâm Hoan ngồi xuống, thổ khí như lan nói ra, bởi vì ta từ trong mắt ngươi thấy được ngươi đối ta lòng ham chiếm hữu. Lâm Hoan một tay lấy Thiệu Vũ Tình đánh ngã tại trên hai chân, cúi đầu nhìn thẳng nàng một đôi mắt đẹp, cười ta nói, thẳng thắn giảng, ta hiện tại liền muốn chiếm hữu ngươi. Thiệu Vũ Tình trong lòng căng thẳng, tiếp lấy Vũ Mị cười nói, ngươi liền không sợ Triệu Thanh Nhã đột nhiên tiến đến. A, đây đúng là cái vấn đề. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, làm bộ trầm tư nói. Vậy ta liền dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu tốt. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền cúi người hôn vào Thiệu Vũ Tình trên môi đỏ mọng. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.